Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, Nghĩa Ô. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc xuyên qua trở về ngày thứ bảy buổi sáng. Ngưu lão gia một mình một người xuất hiện ở Bảo Khánh căn cứ thị ngầm ga tàu cao tốc. Hắn mục tiêu là mấy ngàn dặm ở ngoài một cái khác ba cấp căn cứ thành thị. Nghĩa Ô, bằng vào chấm đất hạ cao thiết độ, nếu có thể thẳng tới nói, bất quá là không đến 2 cái giờ xe trình là có thể đến. Nhưng là Ngưu lão bản có chút mờ mịt, từ nghĩa vụ ga tàu cao tốc đi ra thời điểm đã là sắp vào đêm thời gian. Đây là bởi vì một đường phía trên, Ngưu lão bản không thể không liên tục thay đổi 2 lần xe. Lúc này mới đến Nghĩa Ô căn cứ thị nơi này. Sở dĩ không xa mấy ngàn dặm từ Bảo Khánh đi vào Nghĩa Ô, Ngưu Bức thật sự có tương đương bất đắc dĩ khổ chung. Đó là thứ này ở phía trước mấy ngày thời gian chung liên tục tiêu tiền như nước chảy sau, đột nhiên hoảng sợ hiện chính mình đỉnh đầu thượng cư nhiên không có tiền thu mua xưởng dược 1.600 vạn, cơ hồ cũng đã tiêu hết hắn phía trước sở hữu tài chính. Sau đó mang về tới mấy ngàn cân nguyên liệu nấu ăn, lại làm hắn thu về rất nhiều tài chính, nhưng là cũng không chịu nổi Ngưu lão bản hiện giờ tiêu tiền độ. Trần lão y sư nơi đó mặc dù có lão bằng hữu hỗ trợ, nhưng là nên thù này đó đồng dạng yêu cầu xã giao. Vì thế Ngưu lão gia chi kỷ hướng này tài khoản thượng xoay 200 vạn qua đi, tổng không thể vì chính mình ôm tiền sự nghiệp làm Trần lão y sư vận dụng chính mình quan tài bổn đi. Mặt khác, vì tăng lớn ở nguyên thủy thời đại vị diện chống thiên tai năng lực, Ngưu lão gia quyết định toàn bộ bộ lạc liên minh sau này đều này đây gieo trồng là chủ. Cứ như vậy yêu cầu mua hạt giống số lượng lại sẽ là một cái rộng lượng con số. Cho dù là bởi vì vật tư mang theo lượng hữu hạn nguyên nhân, Ngưu lão gia lần này chỉ là tính toán trước mang qua đi 5 xe hạt giống. Nhưng là cứ như vậy, hạt giống hơn nữa 4 lượng cải trang tiểu diện bao giá cả, lại làm Ngưu Bức tiêu phí gần 400 vạn. Cuối cùng, vì cha tìm ra hại chết Phương Phương học tỷ cái kia trung niên nam nhân phía sau khả năng tồn tại thần bí thế lực, Ngưu lão gia ở trên mạng nặc danh cấp Hoa Quốc tốt nhất ngầm tình báo tổ chức hạ đạt điều tra ủy thác. Sau đó nơi này lại là 500 vạn tiền đặt cọc, một chút tiêu phí đi ra ngoài. Cứ như vậy, chờ đến Ngưu Bức tính toán lại lần nữa đặt hàng một đám mặt khác vật tư đưa tới nguyên thủy thời đại thời điểm, lúc này mới ý thức được một cái vô cùng xấu hổ sự thật. Đỉnh đầu thượng bất quá chỉ có không đến 10 vạn tài chính. Này đó tiền mua điểm đường trắng, bật lửa, rượu sái gì đó nhưng thật ra hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhưng là suy nghĩ muốn đem sinh ý làm đại, Ngưu lão gia đối với này đó bình thường vật dụng hàng ngày đã có chút chướng mắt mắt. Như thế nào cũng đến lộng điểm càng kiếm tiền, càng lợi nhuận cách xu thương phẩm mới được. Chỉ là kho hàng nguyên liệu nấu ăn đã sớm bị hắn ở phía trước mấy ngày đại thanh thương giống nhau bán cái sạch sẽ. Cuối cùng bên trong đáng giá đồ vật, trừ bỏ những cái đó tuyệt đối không thể bán ra hung thú thịt, cùng với rất nhiều thảo dược ngoại, tựa hồ cũng chỉ có kia 6 viên cơ hồ đã bị quên đi đá quý nguyên thạch. Ngưu Bức cầm này 6 viên nguyên thạch đi tới thành phố Bảo Khánh lớn nhất nhà đấu giá. Một phen giám định sau kết quả nhưng thật ra tương đương khả quan. Này 6 viên đá quý nguyên thạch giá trị thêm lên, tuyệt đối ở 300 vạn trở lên. Chỉ là đem nguyên thạch bán đấu giá đi ra ngoài, lại chờ đến tài chính đến chướng khi, đã sớm là liền rau kim châm đều lạnh. Liền ở ngay lúc này, ở trên mạng hạt dạo đánh thời gian Ngưu Bức, trong lúc vô ý thấy được một đoạn phi thường kỳ ba cung hóa tin tức. Tức khác, liền khiến cho Ngưu lão gia mãnh liệt hứng thú. Nghĩa vụ căn cứ thị quân phân khu, xử lý kiểu cũ chuẩn bị chiến đấu vật tư một đám. Giá cả ưu đãi, hoan nghênh tới tuân, sao Tây Uyển lộ 399 hào. Ngưu Bức chui vào nhà ga ngoại một chiếc xe taxi sau, đối với phía trước tài xế báo thượng lần này địa chỉ. Ngưu Bức có thể rõ ràng nhìn đến, nghe được cái này địa chỉ lúc sau, Tài xế rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó đối với Ngưu Bức rất là ngạc nhiên coi trọng hai mắt. Vì thế ở tài xế lái xe sau, Ngưu Bức hỏi lên, sư phó, nơi này có cái gì không đúng sao? Không đối nhưng thật ra không có. Chỉ là không nghĩ tới thật còn có nguyện ý mua những cái đó rác rưởi người tới cửa. Xe taxi tài xế cười trả lời đến. Mơ hồ cảm thụ được từ kính chiếu hậu trung truyền đến. Xe taxi tài xế kia xem ngốc tử giống nhau ánh mắt. Ngưu lão gia trong lòng tràn đầy khinh thường. Ngươi hiểu cái con khỉ. 20 mấy phút sau, Ngưu Bức rốt cuộc đi vào Nghĩa Ô hành trình chủ yếu mục đích địa. Nghĩa Ô căn cứ thị quân phân khu. Hậu cần bộ đại lâu sở tại. Một hồi điện thoại sau, một cái trung úy quân hàm quan quân từ hậu cần bộ đại lâu đi ra. Sau đó mang theo Ngưu Bức đi tới đại lâu sau đất trống thượng. Nơi đó có một đại đẩy lộ thiên bày. Ghê gớm dùng điểm hơi mỏng vải nhựa che đậy lên đồ vật. Đúng là Ngưu Bức lần này mục tiêu. Từ trong đó rơi dụng cùng mở ra cái dương có thể nhìn đến. Bên trong có liền kẻ lưu lạc đều không muốn xuyên lão khoản mê thải phục. Inox quân dụng ấm nước. Đã có thể tiến nhà bảo tàng quân dụng vò cùng đồ ăn. Chân chính liền trong truyền thuyết keo đế giải phóng giày đều có thể tìm được. Tóm lại, phương diện này ít nói đều là thượng trăm cái chủng loại chung. Có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là thời gian cũng đủ lão. Lão so Ngưu Bức chết đi ra ra tuổi tác. Còn muốn lớn hơn như vậy một vòng. Trên mạng đã nói rất rõ ràng. Mấy thứ này gửi thời gian. Là lâu rồi như vậy một chút. Bất quá đều là quân công đồ dùng. Ở sử dụng thượng vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên những cái đó đồ ăn cũng không thể làm người ăn. Ăn đã chết người quân phân khu khái không phụ trách. Tên kia gọi là Lý Diệp trung úy quan quân đối với Ngưu Bức. Hữu khí vô lực giới thiệu. Điểm này Ngưu Bức tương đương có thể lý giải. Mặc kệ là ai quán thượng loại này xử lý rác rưởi sự tình. Đều sẽ không có bao lớn lòng dạ. Trên thực tế nếu không phải lần này Nghĩa Ô quân phân khu hậu cần bộ trưởng. Đột kỳ tưởng lấy này đó. Nguyên bản tính toán tiêu hủy chuẩn bị chiến đấu vật tư. Tới đổi cái tam dư hai táo tiền tiêu vặt bổ sung hạ quân phân khu tiểu kim khố. Chuyện tốt như vậy tính. Còn Luân không thượng Ngưu Bức Ngưu lão bản. Đối với hiện đại vị diện người tới nói. Này đó lão thổ đồ vật tự nhiên là ai đều chướng mắt mắt. Nhưng là không đại biểu nguyên thủy bộ lạc đồ nhà quê nhóm. Dám can đảm ghét bỏ mấy thứ này. Ngưu Bức tới phía trước liền tính toán hảo. Trừ bỏ một bộ phận để lại cho hắc thạch bộ lạc tự dùng bên ngoài. Dư lại toàn bộ trở thành xa hoa thương phẩm. Làm thương đội mang đi núi non ngoại bình nguyên ngoại bán phá giá. Giá cả tuyệt đối muốn đính đến một cái tuyệt đối phát rồ giá cao. Bằng không đều thực xin lỗi sử dụng này đó sản phẩm các đại nhân vật. Tưởng tượng thấy, các bộ lạc tôn quý vu, cùng với tay cầm thực quyền lãnh nhóm, trên người ăn mặc tám một khoản kiểu cũ mê thải phục. Đầu đội cùng khoản quân mũ, bên hông dùng da châu võ trang mang chát gắt gao. Dưới chân là một đôi keo đế vải bạt giải phóng dày. Mặt khác, trên người nghiêng nghiêng cõng một cái inox ấm nước. Cùng với gốm sứ bạch nhan sắc inox ly nước. Xứng với một phen hung tàn tam lăng dao gam. Nếu là thân phận cũng đủ nói. Bên ngoài còn có thể nhiều khoác một kiện thuần miên thoải mái quân áo khoác. Tưởng tượng đến này uy phong lẫm lẫm tạo hình cùng bộ dáng. Không biết vì cái gì. Ngưu lão ra thứ này trong lòng liền tràn ngập mạc danh sung sướng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.